Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dương Tuyết không phải chưa từng nhập ma, nhưng lúc đó hắn chủ động, một lòng một dạ tính toán thay thế Lăng Lạc sư huynh làm ma vương. Nhưng hắn không tính toán thay thế Trần Sinh, nhưng lúc này, hắn không có cơ hội cùng mọi người phân tích tâm tư của mình. Ma khí vẫn cuộn trào trong phiến thiên địa này. Tạ Dương Tuyết đứng trên đỉnh con sóng đen nhìn xuống mọi người. Thanh kiếm trên tay cũng phát ra tiếng vù vù. Hắn giống như một viên trân châu được đào ra từ biển mực đậm đặc. Vô cùng nổi bật, có chút không hợp, nhưng lại có chút hài hòa kỳ dị. Vũ tộc đến đây vốn là để giết tà ma. Nhưng hiện giờ Trần Sinh đã chết. Tà ma chưa chết. Có vũ tộc phản ứng lại, dương cung tên lao về phía hắn. Đây là mệnh lệnh họ nhận được khi xuống dưới. Nhưng mũi tên còn chưa chạm đến Tạ Dương Tuyết đã bị ma khí ngập trời cuốn thành mảnh vụn. Ma khí sau khi bị tấn công còn chủ động phản kích. Như nanh vuốt đánh tới vũ tộc bắn tên. Vẫn là Tạ Dương Tuyết phản ứng lại, kéo nó về. Đạo ma khí kia trong nháy mắt tiếp cận. Mặt mày vũ tộc, nhưng chỉ kém một chút, không làm ai bị thương mảy may. Khoảnh khắc đó hắn có cảm giác vô cùng rõ ràng, phảng phất như mình đã thật sự trở thành đại boss. Hô mưa gọi gió, nhưng vũ tộc chỉ BNR, được một lần tên. Còn lại đều bị thuần giao, Trần Tâm và những người khác phản ứng kịp ngăn lại. Tất cả đều không được chạm vào A Tuyết. Đây không phải người khác, đây là Tạ Dương Tuyết mà. Vốn đã nói xong, chờ chuyện này qua đi sẽ trở về vũ tộc sống một cuộc sống an an tĩnh tĩnh. Hắn không phải tà ma. Tạ Dương Tuyết cũng nghĩ đến những lời mình đã nói lúc đó. Thật đáng tiếc, lời hứa, làm xong chuyện này ta sẽ ngoan. Của hắn dường như chưa bao giờ thực hiện được, nhưng điều này không trách được hắn. Tạo hóa trêu người thôi, sư huynh, và cả điện hạ nữa. Tạ Dương Tuyết đối mặt với bọn họ ít nhiều có chút áy náy. Khi mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy đầu có chút đau, như vừa mở miệng liền kéo theo dây. Thần kinh bên trong, giật giật từng cơn, giữa hắn và Si có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Hiện giờ công kích tinh thần có chút phản ứng chậm. Bây giờ... cảm giác đau đớn này lại nổi lên. Tạ Dương Tuyết dừng lại một lúc lâu, cuối cùng thở dài, thật sự xin lỗi, ta thật sự không cố ý, các ngươi về trước đi. Phù Mộng Vân Gian luôn an toàn, đây không phải lúc rằng co, cũng không có thời gian để hắn giải thích. Lời Tạ Dương Tuyết vừa dứt, ma khí cuồn cuộn trong nháy tức thì dâng lên, đẩy mọi người vũ tộc ra ngoài. Thuần Giao và những người khác vốn nghĩ sẽ đau đớn, nhưng luồng khí đen ập đến lại như bông gòn, chỉ che khuất mắt họ, đẩy họ rời đi. Sau đó, chờ đến khi xương đen tan đi, nơi đó đã không còn ai. Tạ Dương Tuyết biến mất, thì ra lực lượng tà ma kia vẫn có thể không làm người bị thương. Chỉ là tùy thuộc vào người sử dụng là ai. Thuần Giao hít sâu một lúc lâu. Trong lòng năm vị tạp trần, chính vì Tạ Dương Tuyết thu hút sự chú ý, Lạc Ấn cũng tìm cơ hội ẩn mình khi vũ tộc đến. Nếu Lạc Ấn cũng bị bại lộ, lúc này chỉ càng loạn. A Tuyết đâu? Lăng Lạc, Lăng Huyền và những người khác vẫn đứng đó, như thể vẫn không muốn chấp nhận sự thật trước mắt. Cứ theo lời hắn nói, chúng ta về trước. Thuần Giao nói, các ngươi đều bình tĩnh một chút. Mặc dù nói vậy, nhưng giọng Thuần Giao cũng đang run rẩy. Vũ tộc bôn ba khắp nơi, tiêu hao cũng không nhỏ. Thuần Giao dẫn người đến Phù Mộng Vân Gian, còn chưa có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, đã đi thẳng đến Phù Mộng Tháp. Hiện tại, Phù Mộng chi thư khổng lồ trong tháp quả nhiên không còn rung động. Ma khí cũng tan, nhưng một vết nứt lớn đã xuất hiện trên đó. Gần như muốn chia Phù Mộng chi thư làm đôi. Trưởng tộc đã hao tổn rất lớn để bảo vệ nó. Kim quang trên người vô cùng mỏng manh. Cho dù Trần Sinh đã chết, cũng không làm giảm ảnh hưởng đến Phù Mộng Chi Thư. Không ai có thể nói rõ nguyên nhân, nhưng nhìn bề ngoài, chỉ có một lời giải thích, đó là do tà ma. Chuyện xảy ra phía dưới, mấy vị trưởng lão đã nghe nói, Lăng trưởng lão cũng tái mặt, gắng sức mở miệng, các ngươi muốn diệt cỏ tận gốc, chỉ có diệt sạch tà ma, vũ tộc mới có thể trở lại như xưa, nhất định phải giết. Ông ta há miệng, như chần chờ một lúc, không nói ra tên Tạ Xương Tuyết ngay lập tức, liền bị Lăng Lạc cắt lời. A Tuyết là kim linh sứ của vũ tộc, từ trước đến nay hắn đã giúp chúng ta rất nhiều. Ngay cả lần này, nếu không có hắn, chúng ta e rằng vẫn bị Tử Nguyệt Châu che mắt. Lăng Lạc nói, hiện tại hắn chỉ gặp phải một chút phiền toái. Chẳng lẽ chúng ta muốn bỏ mặc hắn sao? Lăng trưởng lão không nói gì. Ông ta trông như không còn sức lực. Trần trưởng lão bên cạnh tiếp lời, như nhắc nhở bọn họ. Nhưng hắn hiện tại là ma, là tà ma, hắn là A Tuyết. Trần Tâm tiếp lời, chỉ là A Tuyết. Lời này hắn nói vô cùng chắc chắn. Tộc trưởng vì bảo vệ Phù Mộng Chi Thư đã lâm vào hôn mê. Ba vị trưởng lão trông đỡ đến giờ, chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng, lập tức phải bế quan tĩnh dưỡng. Cốt truyện biến hóa như vậy, vẫn phải đến lượt Thuần Giao nhân vật chính quyết định. Dưới sự tranh cãi của hai bên, ánh mắt cuối cùng đều tập trung vào hắn. Trạng thái nữ trang của Thuần Giao thực ra cùng nhịp đập với Phù Mộng Chi Thư. Hắn không cố ý ngụy trang, chỉ là sự bất ổn của Phù Mộng Chi Thư đã biểu hiện từ rất lâu trước đây. Hắn gánh vác sứ mệnh giống như tộc trưởng, sau khi tu luyện công pháp đặc biệt thì biến thành như vậy. Dường như nhất định phải cống hiến tất cả cho tảng đá lớn này. Hiện giờ Phù Mộng Chi Thư nứt một mảng lớn, hình dáng vốn có của Thuần Giao cũng ngày càng rõ ràng. Hắn quỳ xuống trước Phù Mộng Chi Thư, hành lễ, ta sẽ cho mọi người một công đạo. Thuần Giao nói, giọng hắn cũng khàn hơn trước, nhưng rốt cuộc làm thế nào, cũng không phải đơn giản lấy mạng A Tuyết. Trưởng lão, hắn vì chúng ta mới biến thành như vậy. Ngay từ đầu, hắn chỉ là một người bị hại. Thuần Giao, cùng với sự giận dữ của trưởng lão, Phù Mộng Chi Thư dường như cũng không hài lòng với câu trả lời này. Vết nứt lớn hơn một chút. Phù Mộng Chi Thư là mạch máu của vũ tộc. Ngươi là điện hạ của vũ tộc. Không thể theo tình riêng. Không thể tùy hứng như vậy. Ngươi cần phải đưa ra lựa chọn. Ngươi cần phải đưa ra lựa chọn. Phù Mộng Tháp vang vọng những âm thanh như vậy. Vấn đề mà vũ tộc phải đối mặt dường như không còn đơn giản là Tà Ma như ban đầu nữa. Mà trước khi họ có hành động, Bắc Địa đã chuẩn bị sẵn sàng. Vân Nhập Vi nhạy bén hơn cả vũ tộc, sớm đã quan sát cục diện chiến đấu và biết Tạ Xương Tuyết tất thắng nên đã dẫn người Bắc Địa chậm rãi rút lui. Mối thù cần báo đã báo, nếu Bắc Địa còn ở lại khuấy đục nước, chỉ càng mang thêm phiền phức cho Tạ Xương Tuyết. Quả nhiên nàng đã đoán đúng, nàng là người rời đi cuối cùng. Nhìn thấy cảnh Tạ Xương Tuyết nhập ma quả thực kinh ngạc đến rớt quai hàm. Nhưng lúc này kinh ngạc vô ích, nàng lập tức tìm Tần Phi Loan trở về Bắc Địa. Tạ Xương Tuyết không có nơi nào để đi, chỉ có Bắc Địa. Người khác xem hắn là tà ma, nhưng Vân Nhập Vi tự mình cũng từng là tà ma. Nàng không quan tâm điều này. Quả nhiên như Vân Nhập Vi đã liệu, Tạ Xương Tuyết còn về đến phủ thành chủ Bắc Địa sớm hơn nàng. Hắn cũng đã hết sức, chưa đến phòng mình đã dừng lại trên cành cây trong vườn cây lớn và ngủ thiếp đi. Không chỉ là đối kháng cốt truyện, mà còn là giao phong với Si đều khiến tinh thần hắn hao tổn đến cực điểm. Hiện giờ đang lâm vào hôn mê giống như trước đây, may mắn Vân Nhập Vi trở về kịp thời. Bắc Địa lúc này được bảo vệ như thùng sắt, không cho bất kỳ ai tiếp cận. Những người khác lúc này nhìn Tạ Xương Tuyết, chỉ cảm thấy hắn đang ngủ say. Nhưng trên thực tế đây là lúc bộ não AI của hắn hoạt động mạnh mẽ nhất. Bản thân Tạ Xương Tuyết rất mong chờ lúc này sẽ nhìn thấy điều gì. Trước đây, hắn thường hồi tưởng lại nhiều ký ức hơn vào thời điểm này. Nhưng những chuyện trước đây hắn đã sớm nhớ lại đến 7-8 phần. Không còn chỗ nào bị bỏ sót. Còn về việc mỗi lần ngủ say đều khiến năng lực của mình mạnh hơn một phần. Mục đích ban đầu của Tạ Xương Tuyết đã đạt được. Khi hắn đâm chết Trần Sinh, trong lòng đại khái đã xác định được rằng ảnh hưởng của mình đối với Si đã đạt đến mức độ dự kiến. Còn việc ánh sáng trên cổ tay có được thăng cấp hay không? Đối với hắn hiện tại dường như cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Khi hắn mở mắt vào lúc này, vốn nghĩ sẽ không có gì bất ngờ, nhưng vẫn sững sờ một chút. Đây là không gian màu xám lúc ban đầu. Chốn cũ đây mà, Tạ Xương Tuyết từng ở đây khi còn trong giai đoạn thử nghiệm. Hắn cảm thấy có chút thú vị, vì thế đã chạy một vòng quanh đây. Ban đầu chỉ cảm thấy nơi này không thể chạm tới biên giới. Nhưng bây giờ hắn có thể chạm tới. Tạ Xương Tuyết bước một bước về phía biên giới. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói truyền đến bên tai. Đừng động đậy, đó là một giọng máy móc hoàn toàn không có cảm xúc. Nhưng nếu nghe kỹ, có thể nghe ra một chút non nớt. Nhưng Tạ Xương Tuyết không nghe lời nó. Bước chân hắn không dừng lại. Bước ra một bước, phía biên giới phát ra tiếng xé rách sột soạt. Tạ Xương Tuyết như phá vỡ một tấm màng nhựa mỏng đang nhìn thế giới. Bên ngoài, trước đây hắn sẽ cố gắng bắt lấy ánh sáng. Sao băng, trên đỉnh đầu, hiện giờ nhìn ra ngoài. Vô số luồng dữ liệu lướt qua bên cạnh. Hắn không cần phải vất vả như trước. Chỉ cần vươn tay là có thể làm chúng hỗn loạn. Tạ Xương Tuyết vừa đi vừa cười một tiếng, nói, ngươi có thể nói chuyện à, đối phương không mở miệng. Sau đó Tạ Xương Tuyết kéo dài sự kiêu ngạo của mình trong trò chơi. Khi hắn chuẩn bị thực sự vươn tay, cuối cùng đợi được giọng máy móc kia lại vang lên. Còn như vậy, ta sẽ đóng máy chủ. Thật là si, việc có một ý thức đối thoại như vậy trong bộ não không khiến Tạ Xương Tuyết quá ngạc nhiên. Dù sao thì ngay cả một NPC bình thường trong trò chơi cũng có thể hình thành logic hoàn chỉnh. Dù Si không cho phép Tạ Xương Tuyết tồn tại như một AI có cảm xúc hoàn chỉnh. Nhưng việc nó có khả năng suy nghĩ là điều tất yếu. Trước mắt trong hệ thống, có lẽ Si không thể chịu đựng được nữa. Không thể không tìm một cách nào đó để đối thoại với hắn. Ngươi đừng nói vậy, ta cũng đâu có nhằm vào ngươi. Rõ ràng là ngươi đang nhằm vào ta. Tạ Xương Tuyết rụt chân về, vẻ mặt vô tội. Không nên động một tí là dùng việc đóng máy chủ để uy HP người khác chứ. Chúng ta rõ ràng có thể sống hòa thuận với nhau. Si dường như không quen với kiểu đối thoại này. Như thể nó được Tạ Xương Tuyết mạnh mẽ tiến hóa. Những gì nói ra đều đứt quãng. Cần phải vận hành theo quy định. Không thể tùy tiện, bộ não không thể tùy tâm sở dục. Sẽ có vấn đề, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác phát hiện. Tạ Xương Tuyết an ủi nó. Không sao, có ta ở đây, ta che chở ngươi. Nhưng Si có chút cố chấp. Nó dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng lại không linh hoạt như Tạ Xương Tuyết. Một AI như thế, không biết phải diễn đạt thế nào. Tiếng dòng điện xẹt xẹt vang lên một lúc lâu. Cuối cùng nghẹn ngào thốt ra một câu. Sẽ có chuyện xảy ra. Ngươi không nghe lời. Sẽ có chuyện xảy ra. Hệ thống an toàn của Si giống như một sợi tơ mong manh. Hiện tại, các người chơi quả thực không phát hiện ra điều gì. Trong tầm nhìn của họ, cốt truyện không có sự sai lệch. Trận chiến cuối cùng của chiến tranh phe phái đã kết thúc. Vũ tộc không có động thái mới. Các thế lực lớn còn lại trong thế giới tạm thời rơi vào trạng thái hoang mang. Nhiều NPC vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Vì vậy mọi người đều chọn thu dọn tàn cuộc và tạm thời quan sát. Chưa có ý định làm gì cả. Các người chơi nhận được một làn sóng phần thưởng lớn. Sau đó là một số nhiệm vụ tái thiết từ các phe phái. quyền lợi coi như là mở đầu giai đoạn thứ ba của nhiệm vụ thế giới. Nhưng cốt truyện đảo ngược cuối cùng này đã gây ra cuộc thảo luận kéo dài không dứt. Lúc đó, quá nhiều người xông vào Tử Nguyệt Châu, vị trí của Tạ Xương Tuyết lại cao, ngay giữa không trung, vừa ngẩng đầu lên là thấy. Cốt truyện này vừa ra, lập tức có đủ mọi góc độ phát sóng trực tiếp, bất kể là góc độ nào của Tạ Xương Tuyết, cái dáng vẻ ma khí quấn thân sau khi thu kiếm, đôi mắt đỏ như máu, cùng với những động tác dứt khoát lưu loát khi đối chiến với Trần Sinh trước đó. Hắn luôn đẹp, nhưng cốt truyện đột ngột thay đổi khiến không ít người chơi la hét trên diễn đàn. Tôi chả biết gì cả, tôi chỉ cảm thấy mỹ nhân tà ma thật sự cuốn hút. Vợ ơi cho tôi L-M-L-M-U-A. À đừng làm khó con trai tôi. Hắn dù nhập ma nhưng thật sự là một đứa con trai tốt mà. Bảo vệ Tạ Xương Tuyết của phe tôi. Tôi thấy nhiều người vũ tộc không muốn ra tay. Dù sao đó là Tạ Xương Tuyết mà. Tôi nói đùa một chút. Thần ma sẽ không ngờ. TCS, T nhân vật có nhân khí cao làm boss chứ. Ha ha, sao có thể. Thái độ của phần lớn người chơi đều nhẹ nhàng. Nhiệm vụ thế giới dù sao cũng còn có giai đoạn thứ ba. Theo kinh nghiệm trước đây, cốt truyện của Phù Mộng Vân Gian không phải một hai lần thay đổi. Nhìn bề ngoài, Tạ Xương Tuyết hiện tại còn mạnh hơn. Nhưng sau một hồi náo loạn, tiếp theo có người đăng bài kèm theo. Lời lẽ như biết điều gì đó. Tôi cảm thấy các bạn đừng xem thường Vô Biên Hải. Họ còn giấu, nhiều chuyện lắm, trên lầu có ý gì? Tôi nói thẳng nhé, hôm nay Hiệp hội ngành game thực tế ảo nhiệm kỳ mới vừa họp xong. Trước đó bị đàn áp thì Vô Biên Hải đã nói rằng họ đã thực hiện được chênh lệch thời gian trong game thực tế ảo rồi. Thật hay giả vậy? Không lẽ lại lừa người như Mộng Viên nữa chứ? Hôm nay, một nửa các bài đăng hot trên diễn đàn là về việc thảo luận tình hình kết thúc chiến tranh phe phái trong nhiệm vụ thế giới của thần ma. Nửa còn lại là chửi rủa các thương gia độc ác của Mộng Viên. Ban đầu, những người thuê thủy quân tạo thế đã sớm không dám ló đầu. Còn rất nhiều người chơi dù không gặp vấn đề trong quá trình sử dụng cũng không muốn mạo hiểm tiếp tục sử dụng. Đòi hoàn tiền, ban đầu, nó được thổi phồng lên ghê gớm đến mức chỉ có trên trời mới có. Nhưng không lâu sau đó đã có người nói rằng có vấn đề xảy ra trong quá trình sử dụng. Mộng Viên còn cố gắng dìm những đánh giá tiêu cực đó xuống. Cho đến khi có người bất tỉnh được đưa đi cấp cứu. Sau đó chuyển sang điều trị chuyên khoa tổn thương não. Lúc đó chuyện này mới không thể dìm được nữa. Nhìn thấy còn muốn ầm ĩ hơn. Nhà họ Bạch hùng mạnh. Cuối cùng kế hoạch thất bại. Trong ngành tự nhiên ai cũng rõ, cuộc họp hôm nay nhiều người bi quan, sự thất bại của Mộng Viên dường như khiến mọi người đều có chút thất vọng. Không phải tiếc cho Mộng Viên, mà là tiếc cho công nghệ chênh lệch thời gian này, nếu thực sự có thể thực hiện và duy trì ổn định. Chứ không phải chỉ là quân cờ để một công ty nào đó kiếm tiền, thì lợi ích cho tất cả mọi người là không cần phải nói. Nhưng khởi đầu này không tốt, ngược lại còn gặp phải sự mất lòng tin của người tiêu dùng. Sau đó, câu nói của Cẩu Nguyên trong cuộc họp đã ngay lập tức tiêm một liều thuốc trợ tim cho mọi người. Hiện tại, tin tức lan truyền quá nhanh, cuộc họp này có nhiều người tham gia, nên nó lan truyền rất nhanh. Thật sao, Vô Biên Hải trước đây chưa bao giờ nói mạnh miệng như vậy. Tất cả mọi người đều chờ Ngô Hải Kình nói thêm câu nữa để chứng minh điều này. Nhưng lại thấy sắc mặt Ngô Tổng trở nên nghiêm túc. Không phải xấu hổ hay khó xử, mà có vẻ lo lắng. Thậm chí còn ra ngoài riêng trong cuộc họp. Không biết đang giải quyết việc gì. Những việc này trong mắt hắn không quan trọng bằng Tạ Xương Tuyết. Mặc dù hắn không có mặt tại cuộc họp, Cẩu Nguyên vẫn kiên trì. Hắn đã kiểm tra lại nhiều lần, dữ liệu truyền về từ Vô Biên Hải rất ổn định, không có vấn đề, Lâm Tổng của trí não vô hạn cũng tham gia vào chuyện này. Ông ấy là đối tác, cũng là người trong ngành, những dữ liệu đó hoàn toàn hiểu được, rất hài lòng với thành quả của Vô Biên Hải. Sau đó lập tức căng thẳng tại cuộc họp, như trút được gánh nặng, phản bác từng vấn đề mà nhà họ Bạch đưa ra. Vô Biên Hải và Mộng Viên không giống nhau, chưa đạt được chênh lệch thời gian trong ngoài 1 năm so với 1. Tôi có thể nói cho mọi người biết, chênh lệch thời gian của thần ma dự kiến là 2 so với 1, sau này còn có khả năng kéo dài hơn nữa. Đây là lý do Ngu Hải Kình chọn loại công nghệ này. Trần của chip phụ trợ rất cao, có thể không ngừng nâng cấp. Đây là chuyện tốt lành, tự nhiên không có gì không thể nói. Trong cuộc họp, tiếng thảo luận càng lớn, Lâm Tổng càng nói càng hưng phấn. Không cần mua mũ giáp mới, chỉ cần nâng cấp toàn diện trên cơ sở mũ giáp hiện tại, bộ não trò chơi sẽ ổn định hơn, bảo vệ người dùng ở mức độ tối đa. Đương nhiên, chúng tôi sẽ trải qua thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi chính thức đưa ra thị trường. Trong thời gian này, cũng luôn hoan nghênh mọi người đến trải nghiệm. Lúc này, Ngu Hải Kình vì lo lắng mà tạm thời rời khỏi phòng họp. Còn chưa đi được mấy bước, đã thấy thiết bị liên lạc của mình nhận được một tin nhắn từ Tạ Xương Tuyết. Cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, hắn trong lòng vẫn nhớ việc giết boss là vì cái gì. Nội dung tin nhắn đó là: "Ngươi thành công rồi sao?" Tính theo thời gian, đây hẳn là khoảnh khắc cuối cùng hắn còn tỉnh táo sau khi hôn mê. A Tuyết vì muốn giải quyết khó khăn tồn tại trong hiện thực của Vô Biên Hải. Nếu không thật sự cũng không cần liều mạng như vậy. Ngu Hải Kình, hắn lướt xem tin tức mới nhất. Đại khái biết trong cốt truyện A Tuyết đã trở về Bắc Địa. Vũ tộc không có động thái gì, như đã ổn định lại. Hắn cũng bình tĩnh lại một chút. Nhưng từ thiết bị điều khiển từ xa của Si, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những dữ liệu ngay cả Ngu Hải Kình cũng không hiểu. Hắn cau mày, đứng yên một lúc, sau đó quay đầu trở lại phòng họp, chỉnh lại vẻ mặt, nói với mọi người: "Xin lỗi, có chút việc riêng." Khi tin tức như vậy từ Vô Biên Hải được công bố, không ai trách hắn, cũng sẽ không ai để ý đến chi tiết nhỏ này. Lời nói của Lâm Tổng và Cầu Nguyên được củng cố bằng những kết quả dữ liệu mạnh mẽ. Ngu Hải Kình nghe thấy, đây là do A Tuyết đã nỗ lực thực hiện, tự nhiên không sai, nhưng sai lầm trước đây của Mộng Viên ít nhiều đã làm thị trường hỗn loạn. Hiện tại người dùng dường như đã mất niềm tin, thậm chí nhiều người còn trực tiếp nghi ngờ hiệp hội. Trong bữa tiệc lại có không ít người tranh cãi vì điều này. Hiệp hội đang đối mặt với một nhiệm kỳ mới. Trong thời gian này tự nhiên có những lỗ hổng. Cuối cùng, chủ tịch cũ của hiệp hội đã nói chuyện thông qua kết nối từ xa. Kết thúc cuộc tranh cãi này, ông ngồi trên giường bệnh, vì bệnh tật mà buộc phải rời đi. Xuyên qua ánh sáng nhìn về phía Ngu Hải Kình, nói: "Tôi tin tưởng ngành này có những người như Ngu Tổng, sẽ có công nghệ ngày càng tốt hơn. Nhưng sự cố an toàn lần này, hiệp hội có trách nhiệm. Tôi biết, bộ não của các công ty lớn trong mấy năm nay đều đã nâng cấp lớn vài lần. Trước đây, hiệp hội để đảm bảo sự tự do của công ty và sự phát triển của công nghệ, không can thiệp nhiều, chỉ làm những kiểm tra thường quy nhất. Nhưng bây giờ xem ra, biện pháp này đã không còn phù hợp, đặc biệt là đã gây tổn hại đến an toàn của người dùng. Mộng Viên chính là vết xe đổ." Ông dừng lại một chút, ho khan mấy tiếng dữ dội, nói: "Trước khi tôi về hưu, tôi chuẩn bị tổ chức một cuộc sàng lọc an toàn sâu hơn đối với bộ não của các công ty lớn. Ngành công nghiệp phát triển đến bây giờ, không thể quá tự do được. Đây là điều cuối cùng tôi phải làm. Làm xong rồi sẽ nghỉ hưu. Tất cả đều vì sự phát triển của ngành này. Tất cả các công ty đều được đối xử bình đẳng. Không cần nghi ngờ tôi có tư lợi. Ngu Tổng, chúng ta hợp tác lâu như vậy, tôi từ trước đến nay tin tưởng anh nhất. Hệ thống an toàn của Si vẫn luôn là tốt nhất trong ngành. Tôi cảm thấy, chuyện này hãy để Vô Biên Hải mở đầu làm gương, được không? Dù sao, Sau khi tôi đi rồi, hiệp hội này sẽ giao lại cho anh. Nghe đến đây liền biết, lão hội trưởng cố ý để Ngô Hải Kình tiếp quản chức vụ. Dù sao Mộng Viên không được, Vô Biên Hải lúc này nếu có đột phá, tự nhiên có thể đứng đầu. Nhìn thế nào cũng là chuyện rất tốt, nhưng Ngô Hải Kình lại không lập tức đồng ý, cách Trương.